Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Egypt phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 341 bầy cừu im lặng. Tất cả những điều này đến quá đột ngột đến mức Tô Ánh Tuyết hoàn toàn không có bất cứ sự chuẩn bị tâm lý nào. Sinh mệnh một con người nhạt nhòa trôi nhanh như màn mưa sao băng, người thân vài giây trước còn nói chuyện vui vẻ bên mình, chỉ một thoáng sau đã chỉ còn là một lớp thịt vụn. Sau khi rơi xuống thuyền, Tô Ánh Tuyết không ngừng run rẩy, miệng lẩm bẩm, đầu lắc lia lịa như vừa gặp ma thấy vượt. Một tay Lâm Phi ôm chặt lấy cô, tay kia nhẹ nhàng vuốt tóc cô, hắn muốn nói mấy lời an ủi cô, nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu. Hắn biết lúc này có nói gì cũng chẳng có tác dụng gì, ngoài việc trao cho cô một bờ vai vững chắc để tựa vào ra, hắn chẳng làm được gì khác nữa. Bóng đêm dần chìm xuống, bao trùm lấy vùng biển, ánh tà dương cuối cùng cũng đã khuất xa. Gió biển khẽ thổi, mang theo tiếng khóc nức nở tiêu điều của một người con gái. Một ngày sau, trên bung tàu hàng, đám người Diêu Lam đã về tới thuyền. Diêu Lam cung kính quỳ xuống trước mặt Victor, trên khuôn mặt vẫn là điệu cười nịnh nọt. Chủ nhân, nhiệm vụ đã hoàn thành. Xin hỏi ngài đã có thể ra tay cứu chữa cho con trai tôi chưa ạ? Victor ngồi dưới che nắng, nhâm nhi rượu bọt đô đỏ cùng trứng cá muối y ran. Gã dùng đầu lưới nhấm nháp vị thơm ngọt của trứng cá muối và rượu vang đang hóa tan trong miệng. Mãi một lúc sau Victor mới mở mắt ra, dùng chiếc thìa bạc chỉ vào con cho ngao ra. Xin ba di chơ đứng trên bung tàu cách đó không xa. Con chó ngao ba di chơ toàn thân đen chuỗi đang điên cuồng cắn xé miếng thịt tươi đã nát vụn đỏ lòm máu. Bụng nó đã tròn vo nhưng dường như lòng tham không bao giờ có đáy, nó vẫn tiếp tục gặm nhấm miếng thịt. Diêu Lam liếc qua, mồ hôi toát ra đầm đìa, toàn thân lạnh buốt, chẳng khác nào đang rơi xuống hầm băng. Bà ta thở gấp, nuốt nước bọt rồi miễn cưỡng cười nói. Chủ nhân, ý của ngài là... Con của ngươi chẳng qua chỉ là một thứ phế vật chẳng có giá trị gì, có cứu nó cũng chẳng có ý nghĩa gì, không bằng cho nó làm thức ăn cho cuộc cưng ba di chơi của ta, như thế nó còn có tác dụng là làm thức ăn cho sủng vật của ta. Victor giải thích qua loa. À, Diêu Lam nghe được điều đó, cảm thấy dường như cả thế giới đang sụp xuống, hai tay ôm lấy đầu, tim gan như nát tan, bất lực hét lên. Bà đã làm tất cả những điều này, phải chịu nhục như vậy, phải trèo trống đến bây giờ chỉ để cứu lấy con trai bà, đó là hy vọng duy nhất trong cả cuộc đời này của bà. Nhưng giờ phút này đây, bà mới biết rằng tất cả chỉ là bọt biển đã vỡ tan. Rốt cuộc bà làm vậy là vì cái gì? Tại sao bà lại đến nông nỗi này? Victor cau mày. Ồn ào quá. Chiếc thìa bạc trên tay gã lướt ngang quá, một luồng sức mạnh vô hình vừa được tạo thành tựa như một lưới dao sắc nhọn, lướt qua cổ Diêu Lam. Đầu cùng hai cánh tay đang ôm lấy đầu bà bị cắt xuống một cách vô tình, máu tươi từ cổ phun ra bắn thẳng vào trong ly rượu đỏ của Victor. Ngươi nằm trong số ít những kẻ được ta đích thân dùng ma pháp giết chết. Đây là cách đãi ngộ mà rất nhiều cường giả còn chưa được hưởng, như vậy cũng coi như ngươi đã có thể thỏa mãn rồi. Victor giơ ly rượu lên uống cạn hỗn hợp rượu. Máu kia, gã làm dấu chữ thập trước ngực. Thần ơi, ta lại vừa cứu rỗi được một con bò đi lạc rồi. Nói xong, gã cười lạnh rồi nói với đám người hầu đứng sau. Đem đầu của con heo mẹ và cái thằng ngu kia đóng gói lại. Ta muốn đem nó đi tặng cho anh bạn già thân yêu của ta. Con chó ngao đen kia không hiểu chủ nhân đang nói gì, nhưng nó ngửi được mùi thơm của thịt tươi, liền chạy tới tha một cánh tay, nhấm nháp như một món đồ chơi. Thủ đô. Trong phòng họp của trung tâm quyền lực, cha con nhà họ Phương mang những thông tin nghe ngóng được về Lâm Phi chỉnh lý lại rồi kể lại sơ qua cho những thành viên khác trong các gia tộc lớn. Làm báo cáo xong, Phương Thư Hải nhấp một ngụm trà, nói. Chuyện là như vậy. Tôi và Hải Triều đã nghiên cứu cả một buổi tối, trao đổi rất nhiều với các viện sĩ. Tất cả đều cho rằng Lâm Phi không phải chỉ dọa Xuân. Trên lý thuyết mà nói, vật chất sơ gần như không thể hoàn thiện được. Nó giống như một quả bom mà bất cứ lúc nào cũng có thể khiến trái đất nổ tung. Chúng ta đi sai nửa bước thôi là cũng đủ để lãnh đến tai họa ngập đầu. Nhưng cho dù chúng ta không nghiên cứu và sử dụng thì những quốc gia khác cũng chưa chắc đã đồng ý. Đến lúc đó, những binh lính với trang bị thông thường của chúng ta sẽ không thể nào đối chọi được với sự xâm lược của những quốc gia khác. Chuyện này không phải cứ nói không làm là không làm được. Long Khi trao mày. Long lão đại nói rất đúng, nó giống như một loại vũ khí hạt nhân. Mọi người đều biết vũ khí hạt nhân sẽ hủy diệt thế giới, nhưng nào có ai dám không dự phòng. Chỉ cần có biện pháp thôi là có thể nghĩ tất cả các cách để tạo ra nó. Sự uy hiếp của vật chất sơ cũng giống như nhân thể vũ khí hạt nhân, chỉ cần chúng ta có kỹ thuật về nó là sẽ không bị các nước khác xem thường nữa. Chẳng phải nước Mỹ cũng có thí nghiệm về vật chất sơ rồi sao, chúng ta không thể lạc hậu được. Vương Chính nói. Nói như vậy thì là mọi người phản đối việc dừng thí nghiệm vật chất sơ. Cậu con trai Lục Trường Minh vừa từ cõi chết trở về cũng tiều tụy hơn nhiều, chậm rãi nói. Chuyện này liên quan đến vấn đề an nguy của một quốc gia, chúng ta không thể nghe xong rồi để đấy, không chỉ là muốn phản đối, mà còn phải phản đối hắn hoàn thành việc khắc chế vật chất sơ. Một khi hắn đã khắc chế được vật chất sơ, thì mối quan hệ giữa chúng ta với Lâm Phi, mọi người cũng biết rồi đấy, hắn sẽ đồng ý giao chất sơ cho chúng ta sao? Nếu như vật chất sơ bị quốc gia khác đạt được thì những người nhân tạo chúng ta tạo ra từ vật chất sơ sẽ trở nên vô cùng yếu ớt. Vương Chính quét một vòng nhìn mọi người. Sắc mặt mọi người đều trở nên nghiêm túc, thực sự cuộc diện như vậy tuyệt đối không phải là điều mà bọn họ muốn thấy. Cha con Phương Thư Hải và Phương Hải Triều nhìn nhau rồi thở dài, thực sự thì xét về mặt nào đó, bọn họ đều ủng hộ Lâm Phi. Nhưng dù xoa thì nhà họ Phương cũng không thể chỉ đạo đưa ra những quyết sách này. Bọn họ đã chỉnh lý rồi trần thuật lại những tình hình thực tế cho mọi người, cho dù sau này kết cục có ra sao thì bọn họ cũng đã cố gắng hết sức rồi. Lâm An. Trong lễ truy điệu của Tô Tinh Nguyên được tổ chức 2 ngày tại một nơi chuyên thiết kế cho người giàu. Nguyên nhân cái chết của lão vẫn công bố ra bên ngoài là do bị ngâm nước trên biển quá lâu, nhưng đối với họ thì nguyên nhân không quan trọng, mà quan trọng là tài sản của lão thuộc về ai. Kết quả cũng không khiến cho mọi người quá ngạc nhiên, Tô Tinh Nguyên đã gửi lại di thư cho luật sư từ trước đó rất sớm, tất cả tài sản để lại cho Tô Ánh Tuyết. Ngoài một khoản tiền hưu kích dù để lại cho Vũ Trương thì lão không cho Diêu Lam và Tô Tuấn Hào bất kỳ một đồng nào. Nhưng thực ra kết quả này đối với người đã biết rõ chân tướng là Tô Ánh Tuyết cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Rõ ràng biết cô không phải là con ruột mình nhưng tại sao Tô Tinh Nguyên vẫn đem tất cả tài sản để lại cho cô, điều này lại càng khiến cô thấy đau lòng về cái chết của cha mình. Không phải vì khối tài sản đó mà vì tấm lòng chân thật của cô hiếu kính với cha. 2 ngày liền Lâm Phi đều ở bên cạnh Tô Ánh Tuyết chăm sóc cô. Thứ nhất là vì sự an toàn của cô. Thứ hai là vì những lúc này cô cần hắn ở bên cạnh như một người bạn. Dù sao Tô Tinh Nguyên cũng là một người có danh tiếng thành đạt ở đất Lâm An này nên dù thật lòng hay cố ý trong lễ truy điệu cũng có rất nhiều người tới viếng thăm. Nhưng điều khiến nhiều người ngạc nhiên là những người thường ngày vốn chẳng thân quen là mấy hôm nay cũng tới tham dự lễ truy điệu. Cố Thải Anh đưa con gái Vương Tử Tình đến, nói mấy câu động viên Tô Ánh Tuyết để cô bớt đi đau buồn. Lục Vũ Phỉ cũng thay mặt nhà họ Lục đến viếng thăm, nhưng đa số người dân Lâm An đều không nhận ra cô ta, chỉ nhìn thấy cô dẫn theo một đám quân nhân là đã biết người phụ nữ này không hề đơn giản. Lục Vũ Phỉ coi Lâm Phi như kẻ vô hình, bởi lần này cô tới đây chỉ đơn thuần là vì cô em họ Tô Ánh Tuyết, đến vội vàng, đi cũng vội vã. Có lẽ đối với cô mà nói đối diện với Lâm Phi, kẻ thù giết cha mình, cô không thể nào tỏ thái độ gì được, thực sự rất khó chịu. Trong lễ truy điệu, lúc mọi người đang tiến lên linh đường cúi đầu tiến đưa thì bên ngoài có người phục vụ chạy đến, vẻ mặt đau thương nói với Tô Ánh Tuyết. Tô tiểu thư, có một chiếc hòm bưu kiện gửi đến, xin mời cô ký nhận. Bưu kiện? Thư ký Trương Tính tiến lên ngăn cản nói. Những ngày này sao lại có chuyện phát nhanh được chứ? Nhưng trên đó rõ ràng ghi tên người nhận là Tô tiểu thư. Tô Ánh Tuyết lau khóe mắt, nói. Tôi biết rồi, tôi ra ngoài một lát. Lâm Phi đứng bên cạnh nghe thấy chuyện này cảm thấy có gì đó không hợp lý, liền bước đến ôm lấy cô. Anh đi ra ngoài với em, anh sợ có chuyện gì xảy ra. Hai người đi đến cửa thì thấy một nhân viên bưu điện đang đứng ngoài đó, chiếc hòm khá to, nặng đang đặt ở dưới đất. Có phải là tiểu thư Tô Ánh Tuyết không? Đây là bưu kiện của cô. Người chuyển phát giọng ôn hòa nói. Tô Ánh Tuyết có chút nghi ngờ, hỏi. Là cái gì? Hình như là một chiếc lò nướng, tôi cũng không rõ lắm. Nhân viên chuyển phát nhanh nói. Tôi không mua lò nướng, hay họ gửi nhầm rồi? Chắc không đâu, tôi vừa kiểm tra lại rồi mà. Nhân viên bưu điện cười nói. Lâm Phi dùng thần thức quét qua, sắc mặt đột nhiên biến đổi, trong ánh mắt lộ ra vài phần dữ tợn, trầm giọng nói. Chúng tôi không cần cái hòm này, anh đem về đi. Hả? Nhân viên bưu điện không hiểu. Sao lại không cần? Thủ tục này không có vấn đề gì mà. Tô Ánh Tuyết thấy vẻ mặt Lâm Phi như vậy, cô mới hít một hơi thật sâu, nói. Không, tôi muốn xem bên trong rốt cuộc là cái gì. Ánh Tuyết, nghe anh. Lâm Phi có chút lo lắng. Không, cái gì tới sẽ tới, sớm muộn gì cũng sẽ phải đối diện thôi. Tô Ánh Tuyết cười cười, bước đến cầm tờ giấy ký xác nhận lên đó rồi quay lại nói với Trương Tính. Trương Tính, mở hòm ra. Trương Tính lập tức bước qua, mở hòm ra, bên trong là một chiếc lò nướng lớn được đóng gói cẩn thận. Ồ, Tống Giám Đốc, bên trong có cái gì này a? Trương Tính vừa cúi đầu xuống tò mò nhìn xem bên trong kia là cái gì thì chợt giật mình nảy người lên. Đầu đầu hai cái đầu. Trương Tính tái mét mặt kêu lên. Vệ sĩ thần cấp của nữ Tống Giám Đốc người làm Egypt Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 342 tung tích. Mấy người đứng trước lò nướng lúc này mới để ý đến cố hai cái đầu đóng băng nằm lù lù bên trong hòm. Hình như đây là trò đùa ác ý của ai đó, đem hai cái đầu đã đóng băng trong tủ lạnh bịt kín lại rồi nhét trong lò nướng, chuẩn bị cho người ta mang đi giá đông để lấy ra cho dễ. Mà làm như vậy sẽ hai cái đầu lâu kia sẽ không bị bốc mùi, cho dù có bị tan vào trong túi ni lông thì cũng không bị chảy nước ra ngoài. Tô Ánh Tuyết vừa nhìn đã nhận ra đó đầu của là mẹ kế Siêu Lam và Tô Tuấn Hào, vẻ mặt của hai người đều vô cùng thê thảm, đầu lâu chảy máu ròng ròng bị đem đi đóng băng cho khô cứng lại, thậm chí, nhìn xuyên qua khối băng còn thấy được khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy. Hai chân cô mềm nhũn ra, suýt chút nữa đứng không vững. Cho dù cô có ghét hai mẹ con họ đến mức nào đi nữa thì họ cũng là người một nhà với nhau mười mấy năm nay. Trong lễ truy điệu của cha cô, người ta gửi đầu lâu của hai mẹ con cô đến, hơn nữa tình trạng trước khi chết còn vô cùng thảm thiết như thế, thực sự chẳng khác nào làm vỡ tan tấm bình phong mạnh mẽ mà cô luôn gìn giữ trước đây. Lâm Phi ôm lấy cô để cô không khuỵu ngã. Hắn biết cái thứ đồ trong kia sẽ càng sát muối vào vết thương trong tim cô. Nhưng hắn không có cách nào ngăn cô lại được. Cô có quyền biết tất cả những chuyện này. Lâm Phi. Tô Ánh Tuyết mắt đấm lệ, nức nở nói. Bọn họ đều chết rồi, chỉ còn lại mình em thôi. Nỗi niềm chua xót cô độc trong cô khiến Lâm Phi cảm giác như trái tim mình bị bóp nghẹt. Lâm Phi cười, vuốt ve lưng cô. Sao lại vậy được, chẳng phải vẫn còn anh ở đây sao, anh sẽ luôn bên em. Vâng. Tô Ánh Tuyết gật gật đầu, cố nén nức nở. Lúc này cô giống như một cô gái nhỏ đang tìm kiếm tia an ủi duy nhất. Ánh mắt Lâm Phi lóe lên những suy nghĩ phức tạp, khi thì âm trầm độc ác, lúc lại lòng đầy căm phẫn, khi thì phượng dị vạn đoan. Lễ vật lần này của Victor nhìn bên ngoài thì như là có ý muốn tấn công vào nội tâm của Tô Ánh Tuyết, nhưng sự thực thì nó đang nhằm vào Lâm Phi. Gã muốn kéo dài thời gian để Lâm Phi phải phân tâm chăm sóc cho Tô Ánh Tuyết, hơn nữa trong lòng hắn sẽ không thể nào bình tĩnh được, như vậy trong khoảng thời gian ngắn sẽ không nghiên cứu hoàn chỉnh được vật chất sơ. Hắn tính toán cũng rất hay, binh gia có câu công tâm vi thương, so với việc dùng sức xung đột đấm máu thì loại tấn công vào nội tâm này quả thực rất hiệu nghiệm, rất độc ác. Victor ơi là Victor, tao đã từng xem thường mày, nhưng chẳng phải mày cũng đang xem thường tao à? Trong lòng Lâm Phi lạnh băng. Lâm Phi nhìn hai cái đầu lâu đã đóng băng trong lò nướng, trong đầu lóe lên luồng linh quang. Sau khi kết thúc lễ truy điện, Lâm Phi đưa Tô Ánh Tuyết trở về Sơn Trang Bắc Tú. Hắn quyết định sẽ ở lại đây mấy ngày, nếu không Tô Ánh Tuyết lúc nào cũng sầu não ủ rũ như vậy, hắn không thể yên tâm được. Cũng may là còn mấy ngày nữa mới tới ngày hẹn Phương Nhã Nhu đi kinh thành, Lâm Phi không hề sốt ruột, hơn nữa hắn còn việc khác quan trọng hơn cần làm. Hỏa táng xong đầu lâu của Diêu Lam và Tô Tuấn Hào, Tô Ánh Tuyết đặt bộ cho cốt của hai người trong mộ của Tô Tinh Nguyên, coi như để gia đình ba người họ được đoàn tụ. Lâm Phi lặng lẽ lấy một phần khối băng vừa đưa tới, làm tan chảy rồi đặt vào trong bình nước, đưa cho Bạch Hân Nhiên. Bạch Hân Nhiên còn chưa hiểu Lâm Phi đưa cho mình cái bình nước bẩn ấy làm gì, nhưng vừa nghe Lâm Phi giải thích cô đã dần hiểu ra. Thì ra Lâm Phi nhìn ra được những viên đá đó là do nước biển ngưng tụ thành, mà trong nước biển có rất nhiều những sinh vật và tảo biển. Những thứ này nhìn bằng mắt thường không thể thấy được, nhìn qua thì có vẻ rất bình thường, không có gì đặc biệt, nhưng kỳ thực nó ẩn chứa rất nhiều bí mật. Ở những vùng khác nhau trên biển, các loại tảo và sinh vật biển phân bố không giống nhau. Nếu như Victor đã dùng nước biển để đóng băng đầu họ lại thì số nước biển đó sau khi qua những công đoạn xử lý, đến khi không bị tan chảy nữa, lúc đó, những loài sinh vật và tảo biển này sẽ không thể bị biến đổi. Lâm Phi muốn để Bạch Hân Nhiên tìm một nhà hải dương học để tìm ra những loài tảo biển và sinh vật biển này sống ở vùng biển hoặc ở khu vực nào, như vậy, hắn có thể thu nhỏ phạm vi tìm kiếm lại. Bạch Hân Nhiên không dám chậm trễ, một ngày sau đã thông báo với Lâm Phi kết quả, rất may là loại tảo biển đó chỉ có ở một hòn đảo nhỏ trên Thái Bình Dương mới có. Lâm Phi nghe Bạch Hân Nhiên nói xong cố kìm nén sự kích động trong lòng, hắn lập tức bảo nữ vương súng đạn Diệp Tử Huyên tìm một chiếc chụp hạm đạn đảo, chuẩn bị tiến về vùng biển phía trước. Chỉ cần tìm kiếm trong phạm vi mấy chục hải lý thì Lâm Phi tin rằng, với thần thức của mình, hắn hoàn toàn có thể tìm ra đại bản doanh của Victor, trừ phi Victor đã đề phòng chạy trốn trước. Tất nhiên là trước đó, Lâm Phi cũng phải đợi sau khi đám người Natasha hoàn thành xong nhiệm vụ truy sát trở về Lâm An, phụ trách việc bảo vệ những người trong gia đình mới có thể đi tìm kiếm gã được. Hai ngày sau, Natasha, tưởng nha. An và Enzo về đến Lâm An. Khô Lâu Vương Cai Sô Ne đã rời khỏi thế lực ngầm từ sớm, sau khi hoàn thành nhiệm vụ truy sát, họ tiếp tục trở lại Campuchia làm chủ trì ngôi chùa của họ. Về phần Khương Tiểu Bạch và Diệp Tử Huyên, Lâm Phi cảm thấy thế lực của họ vẫn chưa đủ để hắn yên tâm nên chỉ có thể yêu cầu bọn họ hậu thuẫn. Lần này Lâm Phi cần vũ khí ở vùng biển quốc tế, đối với Diệp Tử Huyên mà nói thì chuyện này khá dễ dàng, cô đã sớm chuẩn bị cho hắn một chiến hạm bơ ke. Và toàn bộ thuyền viên trên thuyền đều là thuộc hạ của Diệp Tử Huyên trong hệ thống quân hỏa ở nước ngoài. Tuy không thuộc thế lực nào nhưng bọn họ đều là những tinh binh hãn tướng. Lâm Phi không hy vọng bọn họ đến giúp mình chiến đấu và với khả năng của hắn bây giờ, chỉ cần tìm được căn cứ của Victor, một mình hắn có thể san bằng tất cả. Victor sử dụng vật chất sơ trên da. Đa không thể nào hiển thị được vị trí của hắn, nhưng lần này Lâm Phi đã tìm ra bí quyết để tóm được gã. Một khi phát hiện ra bất cứ con thuyền nào không hiện ra trên bản đồ của da, đa mà trên thực tế nó vẫn tồn tại thì đó tất nhiên là căn cứ của Victor. Phạm vi vùng biển điều tra của không lớn, chưa đến nửa này, khi mặt trời vừa lên cao thì Lâm Phi đã nhận được tin tức báo cáo. Một người mặc bộ đồ hải quân cấp trung ấy của Pháp chạy tới cung kính bẩm báo với Lâm Phi. Thưa ngài, phía tây nam 67 độ ở phía trước có một chiếc thuyền hàng không hiển thị trên da. Đa, rất có thể là thuyền chứa vật chất vương. Thị lực của Lâm Phi rất tốt, tất nhiên hắn có thể nhìn rõ được đó là một chiếc tàu chở hàng không quá đặc biệt, nhưng nó cứ đứng nguyên tại chỗ, không hề di chuyển. Trong mắt Lâm Phi lóe lên ánh lửa vàng rực, hắn đợi thời khắc này đã lâu lắm rồi, lần trước ở Mỹ hắn đã không giết được Victor, đây thực sự là một điều sỉ nhục với hắn, cái tên phản đồ này đã giết chết quá nhiều bạn bè cũ thân thiết như người thân của hắn. Mọi người hãy đợi trên thuyền, tôi tự mình đi qua đó, đợi lát nữa nếu nhìn thấy chiếc thuyền kia chìm rồi thì hãy đến đón tôi. Lâm Phi nói xong tự mình đi đến sân bay trên tàu, ngồi lên trên trực thăng rồi bay thẳng lên. Đám binh lính trên quân hạm không dám chống lại mệnh lệnh của hắn, đành đứng nhàn một mình. Lâm Phi bay thẳng đến thuyền hàng phía trước. Sắc trời xanh thẳm, gió biển nóng ẩm. Một chiếc phi cơ trực thăng xẹt qua không trung, đáp thẳng xuống bung tàu chở hàng. Khi còn hơn 100 mét nữa đáp xuống, trên bung tàu đột nhiên mở tung ra nhiều luồng sáng kim loại màu đen, mấy chục họng pháo chĩa thẳng đến. Thình thịch, bành. Một loạt đạn pháo dày đặc nổ ra, khiến chiếc phi cơ tan tác thành một đống sắt vụn, rơi ầm xuống biển. Nhưng chuyện này đối với Lâm Phi chỉ là chuyện nhỏ, toàn thân hắn dường như không có gì có thể làm tổn thương được. Toàn thân hắn dính đầy thuốc súng đen ngòm, lao xuống bung tàu như một cánh hải âu. Ầm. Bung thuyền lõm xuống hai dấu chân, Lâm Phi như một chiến thần kim cương, ánh mắt sắc bén quét một lượt khắp bốn phía chiến thuyền. Mấy chục tên hộ vệ đủ các chủng tộc từ bốn phương tám hướng xông tới, tất cả đều đang hăng hái chuẩn bị sẵn tinh thần chiến đấu với Lâm Phi. Lâm Phi nhích miệng cười nói. Xem ra ta không tìm nhầm chỗ rồi. Chính là chỗ này. Chập chập. Victor giấu cũng kỹ thật đấy. Thì ra là một con thuyền hàng viễn dương. Tư Kim. Ngươi đúng là thần thông quảng đại. Cũng mò được đến đây cơ đấy. Một giọng nói thô bạo truyền từ khoang thuyền ra. Victor mặc bộ áo ngủ màu xám. Dường như vừa ngủ chưa dậy. Gã bước ra ngoài, theo sau hắn còn có Andazin với bộ trang phục nóng bỏng và đám tôi tớ. Nhìn thấy Lâm Phi, ánh mắt Victor vô cùng ngạc nhiên. Sao ngươi biết rõ ta ở đây? Ngón tay cái của Lâm Phi chỉ về vùng biển phía sau. Mày chơi đùa cũng hơi quá tay rồi đấy, chẳng lẽ mày không biết rằng những loài tảo ở biển có thể phân biệt được sao? Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Egypt phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 343 ma pháp tinh thần. Victor xứng sờ, sắc mặt khó coi vô cùng, có vẻ như cảm thấy ảo não vì sự chủ quan của bản thân, sau đó hừ lạnh nói. Ngươi đơn phương độc mã lên thuyền của ta cho rằng có thể giết ta. Vừa nói dứt lời. Victor đã vung tay lên, bỗng có bốn tên chiến sĩ mặc áo giáp màu đen từ hai bên tàu hàng bay lên. Mày đang làm trò cười à? Thì ra pháp bảo hộ mệnh của mày vẫn chỉ là đám đồng nát sắt vụn này. Victor, mày làm tao thất vọng quá. Lâm Phi cười nhạo nói. Cũng chưa chắc. Victor bỗng nhận lấy một cây thủ trương từ tay một tên tôi tớ, trên mặt cây màu đen có khảm thủy tinh ấm ánh. Đây là cô A. Du Ti La Tết từ phía bắc bờ ra xin thủy tinh ma đạo vô cùng quý hiếm, tao phải đào mới huyệt mộ của hơn 7 đại ma pháp sư danh tiếng trong lịch sử mới tìm thấy cây thủ trượng này. Có vật này, ma pháp tinh thần của ta sẽ cho ngươi nếm mùi vị của cái gọi là sống không bằng chết.

Bezik nôn trên tay. Chủ nhân, phải chúc mừng ngài đã trừ được mối họa Victor, những bằng hữu đã chết kia cũng có thể an nghỉ rồi. Eva cười nói rồi nâng ly cốc tai lên cùng với Lâm Phi. Lâm Phi tặc lưới quay đầu lại, ánh mắt có chút mê huyễn, lộ ra một nụ cười tà. Eva cô nghĩ quá đơn giản rồi, cô thật sự cho rằng người tôi giết là Victor sao? Eva sững sờ kinh ngạc nói. Chủ nhân, ngài đã tự tay giết một người bình thường sao? Lẽ nào Victor chưa chết sao? Tôi không biết Victor và Andazin mà tôi giết là ai, nhưng bọn chúng đều không phải là thật, chỉ là hình nhân thế mạng mà thôi. Thật ra tôi đã hoài nghi từ sớm rồi, mặc dù Victor không tinh thông sinh vật học biển, nhưng gã cũng không nhàm chán đến mức không biết sử dụng nước lọc để làm băng đá, mà phải dùng nước vớt từ biển lên cho tôi cơ hội điều tra ra tọa độ của bọn chúng. Gã ra thích ra câu đối, nhưng không ra câu đố khiến cho bản thân gã bị thương. Ở Hạ Quốc, thời cổ có một chiêu diệu kế gọi là ve sầu thoát xác, gã vận dụng rất tốt. Lâm Phi lắc lắc rượu trong ly, nói. Sao có thể như vậy được, tên Victor kia cơ bản là không nhìn ra chút khác thường nào. Eva không hiểu. Không phải còn vận dụng ma pháp tinh thần đối chiến với ngài hay sao? Lâm Phi khẽ cười, nói. Victor sẽ đến điều tra tôi, và tôi cũng sẽ điều tra gã. Sau khi biết được gã là kẻ địch của mình, tôi đã tra không ít điển tích về ma pháp tinh thần. Tôi biết một loại ma pháp tinh thần có thể thông qua lực tinh thần truyền từ vị trí xa để giết người vô hình ngoài ngàn dặm. Sở dĩ Victor dùng thủy tinh ma pháp đối chiến với tôi là để phóng đại tinh thần lực của gã, để tôi không thể phán đoán ra hàng giả mạo kia rốt cuộc có phải là người thật hay không. Chủ nhân, sao ngài biết gã là giả? Eva càng không hiểu. Lâm Phi hít mắt. Nếu là lúc trước, có lẽ tôi đã bị diệu kế này của gã lừa gạt, nhưng bây giờ thì không. Trên thuyền tôi có ý đồ cắn nuốt toàn bộ tinh thần lực của gã, nhưng tôi phát hiện ra rằng trong não tên Victor giả mạo kia cơ bản không có tinh thần lực gì cả, hoàn toàn là dựa vào tinh thần lực bên ngoài tiến vào trong cơ thể gã. Lúc đó tôi giả bộ không biết gì cả, là để Victor tưởng rằng tôi đã bị gã lừa, hơn nữa để tránh đêm dài lắm mộng. Tôi đã nhanh chóng giết chết cả Andazin, như vậy bọn chúng sẽ tưởng rằng mọi chuyện đã thành, không bị lộ ra sơ hở gì. Eva hai mắt phát sáng cười khanh khách nói. Chủ nhân làm như vậy là muốn Victor trở nên bất cẩn, đến lúc đó sẽ cho gã tự chui đầu vô lưới. Nhưng, như vậy, Victor đang mưu đồ một âm mưu lớn hơn thế cho nên gã giả chết một lần để thuận tiện cho hành động của gã. Kể gã đi, chúng ta có chuẩn bị coi chừng đề phòng sẽ không trúng kế của gã. Nói thật, tìm gã như mò kim đáy biển quá khó, để gã tự nhảy vào cơ hội sẽ lớn hơn. Nhìn Victor và Andazin giả mạo kia là có thể phán đoán rằng người đứng đầu bảng huyết toàn. Người thần bí nhất đang giúp Victor, nếu không, sẽ không ai làm ra được thẩm mỹ hoàn mỹ như vậy. Trong mắt Lâm Phi lộ ra tia âm lãnh, nghĩ đến người con gái tên Liễu Cảnh Lam kia. Đứng đầu bảng huyết toàn thiên diện. Chủ nhân, ngài nói là thiên diện đang giúp Victor. Sao có thể như vậy được, từ trước đến giờ gã không thuộc về bất kỳ thế lực nào cả, đều là độc lai độc vãng, sao Victor lại có năng lực khống chế gã? Đến chủ nhân năm đó cũng không thể tóm được gã. Eva kinh ngạc nói. Lâm Phi lắc đầu, hắn cũng không thể giải thích vì sao. Với bản lĩnh xuất duyệt nhập thần của thiên diện, trong thiên hạ này, ai có thể khống chế gã? Chính bởi vậy, lần về Lâm An này, hắn bắt buộc phải nói chuyện cho rõ với Liễu Cảnh Lam. Người phụ nữ này, nếu quả thật là thiên diện, vậy thì thú vị rồi. Bởi trước đó Lâm Phi đã dùng thần thức để điều tra. Không hề phát hiện ra cô ta có chút chân khí nào của võ giả, cũng không có năng lực đặc biệt nào, lẽ nào thiên diện lại bình thường như vậy? Hay là gã có kỹ xảo đặc biệt nào có thể che giấu tất cả? Đang lúc Lâm Phi suy nghĩ xem làm thế nào để tìm Liễu Cảnh Lam dò la thì một nữ người hầu phía sau Eva đã nhận được một cuộc điện thoại. Tiểu thư, công tước cha Tân muốn mời cô tham gia buổi vũ hội ở Queo vào ngày mai. Nữ bộc cung kính nói. Eva chau mày, lạnh lùng từ chối. Nói với gã, ta không có thời gian. Đến nhận điện thoại Eva cũng không có hứng thú. Lâm Phi vừa nhìn, cười giỡn nói. Sao vậy, lại là con dòng cháu giống quý tộc theo đuổi Eva. Xem ra, Eva của ta vẫn quyến rũ và có nhiều người theo đuổi như vậy. Điểm này Lâm Phi cảm thấy rất thần kỳ, có vẻ như Eva trời sinh đã có một loại mị lực đặc biệt hấp dẫn đàn ông. Đây là mị lực trong xương tủy, những người phụ nữ khác. Dù vẻ ngoài không thua kém gì Eva nhưng cũng không có được sức hấp dẫn như vậy. Đặc biệt là sau khi bắt đầu tu luyện nội công, khí chất của Eva lại càng nổi bật, một cái nhăn mày cũng khiến người ta động lòng. Chủ nhân ngài biết rõ trong mắt Eva chỉ có một mình ngài. Cô ngồi dậy, vung tay lên để đám nữ bộc đi xuống bung tàu. Đợi trên tầng cao nhất của du thuyền chỉ còn lại hai người. Eva không chút kiêng dè mà nhào vào lòng Lâm Phi, miệng đầy hương rượu, áp lên mặt cổ, ngực Lâm Phi. Giống như mỹ nhân xà chán sống, vuốt ve trên người Lâm Phi, mỗi tấc da tấc thịt đều vô cùng mềm mại và đàn hồi. Chủ nhân, mỗi ngày Eva đều nhớ ngài rất nhớ. Dưới ánh nắng mặt trời ấm áp, Lâm Phi cũng cảm thấy nóng lên. Giọng nói mang theo mị lực của người phụ nữ quanh quẩn bên tai hắn, khiến hô hấp của hắn có phần khó nhọc. Lâm Phi cũng chẳng quan tâm, ôm lấy cô ta. Trở về Lâm An là buổi chiều ngày hôm sau. Lâm Phi điện thoại cho Tô Ánh Tuyết, hỏi thăm tình hình của cô, biết cô đã đi làm, đã thoát khỏi đau thương nên hắn cũng yên tâm hơn. Tính cách mạnh mẽ của Tô Ánh Tuyết cũng phát huy tác dụng không nhỏ, cô biết. Bi thương là chuyện vô bổ, điều cô có thể làm là quản lý tốt sản nghiệp mà cha cô để lại. Sau đó, Lâm Phi lái xe thẳng đến Đại học Lâm An. Nếu Liễu Cảnh Lam đúng thật là thiên diện, vậy hắn phải tìm cô càng nhanh càng tốt. Chẳng may thời gian gã diễn vai Liễu Cảnh Lam đã hết, vậy thì có lẽ sau này sẽ không tìm được Liễu Cảnh Lam nữa. Nhưng vừa đến khoa khảo cổ Đại học Lâm An hỏi, hắn lại biết được bởi vào kỳ nghỉ hè nên Liễu Cảnh Lam không có mặt ở trường. Lâm Phi nghĩ một hồi, nếu mình đột ngột đến nhà lão Liễu tìm cô ta có vẻ quá đường đột, dễ khiến người ta cảnh giác. Vậy nên Lâm Phi đã quay đầu xe đến công ty mới thành lập của Tô Ánh Tuyết. Công ty sản nghiệp văn háo xào xạc. Chỉ mấy từ đơn giản như vậy đã khiến không ít người đi ngang qua phải nhìn vào. Mà tên của công ty cũng thật hiếm thấy, chính là công ty mà hiện tại Hứa Vi đang đảm nhận chức tổng giám đốc. Mặc dù tên công ty có chút quái lại, nhưng công ty chiếm 3 tầng văn phòng này không phải là quy mô mà các công ty nhỏ vùng Lâm An này có thể làm được. Tô Ánh Tuyết rất có lòng tin với nhãn hiệu độc đáo ra mình sáng tạo ra, đầu tư cũng xa xỉ vô cùng. Lâm Phi khá là tán thành với phong cách tiêu tiền như nước của người phụ nữ này. Đi vào cao tốc quả nhiên là thấy Liễu Hồng Bân đã bắt đầu làm việc ở đây, ông ta đang ngồi trong đại sảnh. Lão Liễu công việc thế nào? Lâm Phi tiến đến cười, hỏi chuyện Liễu Hoàng Bân. Liễu Hoàng Bân vẻ mặt cảm kích, vui vẻ hỏi hắn sao giờ này lại tới đây. Lâm Phi hiển nhiên sẽ không nói mình đến chủ yếu là vì tìm con gái lão, nên chỉ nói là đến thăm Hứa Vi. Lão Liễu quả nhiên rất nhiệt tình, mở miệng hỏi. Lâm Phi, cậu giúp tôi như vậy, tôi phải nghĩ cách cảm ơn cậu mới được. Lâm Phi cười nói. Không bằng mời tôi ăn cơm. Lâu rồi không đến nhà ông rồi. Được. Lão Liễu không nghi ngờ gì, cười lớn. Lát nữa tôi sẽ bảo bà vợ tôi làm mấy món cậu thích, nhưng mà hôm nay không được. Vợ tôi đưa Cảnh Lam đến nhà ngoại, ngày mai thế nào? Lâm Phi cầu còn không được là, Liễu Cảnh Lam không có nhà, hắn đi cũng chẳng đạt được mục đích. Sau khi hẹn thời gian xong, Lâm Phi cũng không quên lên lầu thăm Hứa Vi. hắn cũng muốn xem Hứa Vi làm việc thế nào. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Ezit Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 345 tiếng xấu. Bảo vệ nhìn thấy Lâm Phi quen biết Lão Liễu nên cũng không hỏi hắn tìm ai. Lâm Phi đi cầu thang máy lên tầng 3, đi hai vòng thì tìm thấy phòng làm việc của Tổng Giám Đốc. Trên đường đi đến phòng làm việc của Tổng Giám Đốc, Lâm Phi nhìn đâu cũng thấy những bức kem bông và những con búp bê, trong lòng đổ mồ hôi hột. Như vậy Tô Ánh Tuyết đang muốn tạo thế Disney phương Đông. Vừa đi đến phòng làm việc, Lâm Phi vừa gõ cửa thì thấy một nam thanh niên đeo kính màu vàng, đầu cạo chọc lúc mở cửa bước ra. Nam thanh niên này có chút không thoải mái. Thấy Lâm Phi đứng ở cửa, nam thanh niên nhíu mày, không khách khí nói. Chó ngoan không cản đường. Cút! Lâm Phi vốn đã nóng tính, liền nắm lấy cổ áo gã, lạnh lùng nói. Tốt nhất mày nói chuyện khách khí chút, nắm đấm của tao không có mắt đâu. Nam thanh niên nhìn vào mắt Lâm Phi lập tức cảm thấy rét thấu xương, mặt mày tái mét. Sự hung hăng ban nãy cũng không còn. Mày là ai? Lâm Phi nói. Là người mà mày phải xin lỗi. Lâm Phi. Trong phòng vọng lên giọng nói của Hứa Vi. Cô mặc quần áo công sở màu đen, hai mắt đỏ mọng, khóe mắt vẫn còn nước mắt, dường như cô vừa khóc. Cô nhanh chóng chạy tới, cố gắng nặn ra một nụ cười, khuyên hắn. Đừng giận. Đây là Phó Tổng Giám Đốc Lý Diễm của Tập đoàn Đế Hoa. Anh ta đến bàn về việc hợp tác dự án nhưng không thành công nên tâm trạng không vui. Em thông cảm đi. Đúng. Đúng vậy. Vừa nãy tôi có chút nóng giận, không kiềm chế được bản thân. Mong anh giơ cao đánh khẽ. Lý Diễm cũng không hiểu tại sao. Hai con mắt Lâm Phi nhìn hắn như mãnh hổ đói muốn ăn thịt người nên gã không dám hống hách nữa. Lâm Phi đâu phải dễ tin như vậy, hắn trao mày hỏi Hứa Vi. Chị vừa khóc à? Hắn ức hiếp chị. Nói rồi, tay của Lâm Phi dùng thêm phần sức lực túm chặt cổ áo Lý Diễm khiến gã như muốn tắt thở. Chị không sao. Chỉ là nhắc đến chút chuyện không vui, em đừng suy đoán. Hứa Vi dùng ánh mắt cầu xin ra hiệu cho Lâm Phi, sợ Lâm Phi lại giết người. Với thân thế của Lâm Phi, giết một tên Lý Diễm cũng không phải chuyện gì to tát, cho dù gã là Phó Tổng Giám Đốc hay cậu chủ của tập đoàn gì. Lâm Phi thở dài, ánh mắt lạnh lùng nói. Lần này tha cho mày. Nếu còn đến khiến chị Hứa Vi không vui thì tao giết chết mày. Lý Diễm như được đại xá. Lo vài tiếng rồi vội vàng chuồn đi. Hứa Vi thấy không còn chuyện gì, thở phào nhẹ nhõm. Sóc Hy đóng cửa, cô giả vờ như không có chuyện gì cười nói. Lâm Phi, sao hôm nay em lại tới đây? À, phải rồi, bạn cũ của em Liễu Hồng Bân bắt đầu làm việc tại đây. Em đến thăm ông ta à? Ha ha, xem ra người chị này cũng được hưởng chút vinh dự của ông ta rồi. Nếu không người bận rộn như em sao lại đến đây chứ? Chị Hứa Vi, đừng giả vờ nữa. Lâm Phi nhìn người con gái đang miễn cưỡng nói cười, cau mày nói. Chị không định nói vì sao chị khóc sao? Hứa Vi sững sờ nhưng vẫn cười nói. Chị không sao thật mà. Nếu chị không nói, em sẽ lập tức xuống dưới lầu tìm giết tên kia. Chị biết em nói được làm được. Giết người đối với em cũng chỉ nhẹ nhàng như uống một cốc nước. Lâm Phi vừa nói vừa đi ra ngoài. Hứa Vi sợ hãi, vội giữ lấy tay hắn, vẻ mặt đáng thương nói. Đừng! Lâm Phi đừng như vậy. Chỉ nói cho em nghe là được chứ gì. Cô vuốt tóc, bặm môi nói chấm phẩy. Thực ra cũng không phải chuyện ngày một ngày hai. Em cũng biết chuyện hồ đồ trước kia chị từng làm. Trong hội doanh nghiệp Lâm An không ít người biết tiếng xấu này của chị. Từ khi đảm nhận chức vụ tổng giám đốc của công ty này, vì phải nhờ cậy vào những mối quan hệ quốc tế ở Khuyên Thành nên rất nhiều người đến đây tìm chị. Có người còn cho rằng chỉ là loại phụ nữ nên họ nói là đến bàn chuyện hợp đồng với chị, nhưng thực chất là bàn chuyện. Hứa Vi không nói rõ nhưng Lâm Phi cũng đoán ra được. Những gã con nhà giàu hay những gã doanh nhân có địa vị cao sau khi biết cơ hơ u i e quy quy nơ tê dơ u v quy quy o cơ đây của Hứa Vi liền cho rằng Hứa Vi là loại con gái dễ dãi, chỉ cần nói vài câu là có thể động chân động tay. Nhưng lúc đó là do Hứa Vi bị mẹ cô ép buộc nên mới phải ngậm đắng nuốt cay tiếp cận Tô Tinh Nguyên. Nếu cô làm như vậy thật thì cuối cùng Tô Tinh Nguyên cũng không bỏ qua được. Lý Diễm là phó tổng giám đốc của tập đoàn Đế Hoa, con thứ của Lý Gia. Tập đoàn Đế Hoa của Lý Gia là đối tác quan trọng ở Giang Tô của Thiên Trì, có thể nói là có thể gọi mưa gọi gió ở Giang Tô và Chiết Giang. Địa vị của gã cao như vậy, em không sợ gã, nhưng nếu em giết gã thì công ty mới thành lập của chúng ta còn tồn tại được bao lâu, cho dù được Ánh Tuyết chống đỡ sau lưng nhưng hậu quả cũng sẽ rất nghiêm trọng. Chị đã chuyển tới đây làm tổng giám đốc, bản thân chịu thiệt thòi chút cũng không sao. Chị không muốn làm phiền Ánh Tuyết. Em cũng đừng làm chị khó nghĩ nữa. Hứa Vi dịu dàng nói. Lâm Phi nghe xong rất khó chịu. Người con gái này đi được đến ngày hôm nay quả không dễ dàng gì. Thực ra chuyện cô sai đã làm cũng chỉ là bất đắc dĩ, nhưng hậu quả cô vẫn đang phải gánh chịu. Tô Tinh Nguyên cũng đã chết rồi, nhưng nếu gã còn sống thì người ngoài cũng chỉ nghĩ Hứa Vi không biết liêm sỉ. Còn về Tô Tinh Nguyên cũng chỉ là không biết giữ đạo người ra. Vì người ta là ông chủ, còn Hứa Vi chỉ là người làm công. Nói xong, Hứa Vi hít một hơi dài thoải mái nói. Đã nói không sao rồi mà. Kể chuyện này cho em đâu có tác dụng gì. Bây giờ chị rất tốt. Cuộc sống mà đâu thể thuận buồm xuôi gió mãi. Em đừng lo lắng quá, chị không sao thật mà. Lâm Phi thấy cô còn quay lại vị trí làm việc liền giữ tay cô. Chị Hứa Vi, chị đừng tự lừa dối bản thân mình nữa. Hay chị không làm việc này nữa. Gã Lý Diễm này nhất định không phải là kẻ cuối cùng. Sau này chị còn phải gặp nhiều gã như vậy nữa. Chị hà tất phải như thế chứ? Không. Chị thích làm việc. Hứa Vi kiên quyết nói. Làm việc khiến chị cảm thấy mình còn có giá trị. Thấy Lâm Phi có vẻ không vui, cô tươi cười nói chấm phẩy. Chi bằng thế này đi. Nếu em quan tâm chị thì tối nay đi uống với chị. Một mình chị ở gạch đứng cũng có chút lo sợ. Lâm Phi nghĩ ngợi một lát rồi gật đầu. Dù sao Hứa Vi cũng sắp xong việc. Chết tiệt. Tên chó má nào nói con họ Hứa kia chỉ cần vài câu là xong. Suýt chút nữa thì bị cô ta báo cảnh sát, còn bị một tên điên suýt bóp chết. Trong chiếc xe Aston Martin ở bãi đỗ xe, Lý Diễm xoa xoa cổ mình, trong lòng vẫn có chút sợ hãi, không ngừng chửi bới. Gã vốn từ Giang Tô đến Chiết Giang giải quyết chút vấn đề. Trùng hợp lại gặp mấy tên bạn nhậu nói mỹ nữ Hứa Vi từng chủ động quyến rũ gia chủ Tô gia đã qua đời. Tô Tinh Nguyên. Sau khi xem ảnh của Hứa Vi, Lý Diễm đã rung động, bèn mượn danh Đế Hoa đến bàn hợp đồng sản phẩm để âu yếm. Thật không ngờ Hứa Vi lại phản kháng mãnh liệt, còn dọa báo cảnh sát để gã thân bại danh liệt nên mới tức tối bỏ về. Tên trợ lý chạy việc ngồi trước mặt gã tức giận nói. Lý Tổng, tên bảo vệ tòa nhà này sao? Sao hắn có thể đối xử như vậy với anh? Không phải tên bảo vệ, là một tên họ Lâm. Nhưng ta không nghe rõ. Lý Diễm đương nhiên sẽ không nói gã sợ đến mức không nghe rõ gì cả, nhưng vẫn hùng hổ nói chấm phẩy. Nhất định là vệ sĩ của cô ta. Hứa Vi chỉ là một nhân viên quèn mà còn dám kiêu ngạo như vậy sao, còn mời người khác đến thì uy. Chi bằng chúng ta đi tìm Tô Ánh Tuyết đòi lý. Xem cô ta có dám không nể mặt chúng ta không. Mày ngu thế. Lý Diễm tốc đầu tên trợ lý. Tô Ánh Tuyết thì nói làm gì? Bây giờ nắm cổ phần Khuyên Thành là Cố Thải Anh của Vương gia. Chúng ta tuy rằng có chỗ dựa là Hoa gia, nhưng bây giờ là lúc làm việc với bọn người của Vương gia sao? Tên trợ lý gật đầu, lớn tiếng nịnh, khen Lý Diễm thông minh. Lý Tổng, chuyện này cứ vậy đã. Nhưng cũng không thể tha cho tên đó như thế được. Hừ, bỏ qua á. Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy. Nhưng ở đây không phải Giang Tô, người chúng ta đem theo không nhiều. Hay là tìm một vài mối quan hệ, cử mấy tên giang hồ đến. Gã trợ lý nói. Ánh mắt Lý Diễm chuyển động, suy nghĩ một hồi nói. Chút nữa không phải đến chỗ đại sư huyên sao, mọi thứ chuẩn bị cả rồi chứ. Đã chuẩn bị từ sớm rồi. Tất cả đều là những hàng hiếm, số lượng có hạn. Đạo trưởng nhất định sẽ rất hài lòng. Được. Sau khi đưa đồ cho đại sư huyên, tiện thể nhờ đại sư huyên tìm Hứa Vi và gã kia trả thù giúp chúng ta là được. Ngươi cũng phải chọn những tên nhanh trí chút đi theo dõi Hứa Vi và gã con trai đó. Hôm nay ta phải cho đứa con gái kia biết tay. Lý Diễm âm mưu đen tối cười nói. Tên trợ lý gật đầu cười với vẻ vô cùng gian xảo. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Ezit Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 346 môn phái thần bí. Vào trạng vạng tối vào tháng 8 phía Nam, mặt trời vẫn rực rỡ, Lâm Phi đưa Hứa Vi đi ăn kem để giải tỏa tâm trạng. U, V, K, W, M. Sau khi bước vào cửa hàng kem, Hứa Vi nhòn miệng cười với đôi môi đỏ có dính chút chocolate, vui vẻ nói chấm phẩy. Tối nay không cần đi uống rượu nữa. Chỉ thấy ăn kem xong như được trở về tuổi thơ, tự nhiên cảm thấy rất vui. Lâm Phi mỉm cười dùng thìa quấy cái khay, ánh mắt vô tình liếc sang bên kia đường thấy một kẻ đang hút thuốc bên đường. Hắn đã sớm có cảm giác đang có người theo dõi nhưng hắn không muốn đánh rắn động cỏ. Theo suy đoán của hắn, tên kia chắc chắn là tai mắt của Lý Diễm, quả nhiên gã không chịu bỏ qua. Đuổi gã đi sớm không bằng để lại quan sát xem gã sẽ giở trò gì. Lúc đó giải quyết để tránh hậu họa về sau. Không. Đi uống rượu đi. Lâm Phi không muốn Hứa Vi rời khỏi hắn trong lúc này. Trong tình huống này, khá nguy hiểm đối với một người con gái. Em cũng muốn uống vài ly, gần đâu nhiều chuyện phiền phức quá. Hứa Vi ngẩn người, rồi nhanh chóng nở nụ cười chấm phẩy. Nói như ông già thế. Thì ra người như Kim đây cũng có lúc phiền muộn sao? Chuyện phiền muộn của em nhiều lắm. Nó như một vòng tròn, nếu vòng tròn nhỏ thì điểm tiếp xúc bên ngoài cũng ít, nhưng vòng tròn to thì điểm T-I-E-O, xúc với bên ngoài càng nhiều, những việc phải cân nhắc suy nghĩ cũng thế mà nhiều hơn. Lâm Phi nói. Hứa Vi đưa một miếng kem vào miệng. Hai má phồng lên như cái bánh bao, quay sang phía Lâm Phi nói. Giả vờ trầm mặc gì chứ? Chỉ đi uống rượu cùng em là được chứ gì? Lâm Phi cười một tiếng. Có lẽ như Hứa Vi nói, ăn kem khiến người ta nhớ về thời ấu thơ. Màn đêm buông xuống, hai người lái xe đến một quán gạch đứng cao cấp ở Lâm An, đa phần đều là tầng lớp quan chức, thành phần tri thức. Không có khói thuốc mù mịt. Hứa Vi dù sao cũng đã lăn lộn nhiều trong các mối quan hệ công chức, tửu lượng chẳng cần phải nói. Cả hai người đều dùng loại rượu nồng độ cao khiết mạch quyết ki, nói những chuyện thú vị của công việc. Hai người nói chuyện rất vui vẻ. Đã 2 giờ trôi đi, hai má lúm đồng tiền của Hứa Vi đỏ ửng, một ngày làm việc mệt mỏi đang dần cảm nhận rõ rệt, cô muốn về nhà nghỉ ngơi. Lâm Phi thấy tên theo dõi bọn họ vẫn đang lén lút trong quán bar, cũng khâm phục sự kiên nhẫn của bọn họ, đến giờ vẫn chưa hành động. Vì sự an toàn của Hứa Vi nên Lâm Phi chủ động muốn đưa cô về nhà. Theo lý thuyết thì uống rượu xong không thể lái xe, nhưng Lâm Phi có mối quan hệ với Bạch Hân Nhiên nên chuyện này cũng không là gì. Chỗ ở của Hứa Vi do Tô Ánh Tuyết sắp xếp. Ngược hướng với Thiên Lan Sơn Trang, là một khu chung cư mới xây dựng ở gần phía tây bắc Lâm An, không cảnh tươi đẹp, mọi thiết bị đồ dùng đều đầy đủ. Hứa Vi còn có một căn biệt thự nhỏ, điều kiện ở đó thì khỏi phải nói, nhưng đối với một người con gái thì có lẽ có chút lạnh lẽo. Lâm Phi mở xe, phóng đến bên ngoài phòng Hứa Vi. Vừa đỗ xe thì thấy phía sau có hai xe vẫn đi theo sau, bật đèn chiếu xa như tám mặt trời rọi lại, vô cùng chói mắt. Từ trong xe có 7-8 tên nam nhân khôi ngô bước ra, vẻ mặt không có thiện ý đi về phía xe của Lâm Phi. Khóe miệng Lâm Phi khẽ nhích lên vui vẻ. Bọn này quả nhiên đã ra tay, hóa ra đợi Hứa Vi về nhà. Sao thế? Bọn họ muốn làm gì? Hứa Vi vừa ngủ được một lát nhưng thấy chói mắt nên đã tỉnh, mở mắt có chút choáng váng. Lâm Phi nhẹ giọng nói chấm phẩy. Chỉ đợi ở xe, không được nhúc nhích, để em xử lý là được rồi. Không đợi Hứa Vi trả lời, Lâm Phi liền đi xuống xe. Lúc này, một chiếc xe Mercedes Benger 55 xuất hiện một tên nam nhân đeo kính vàng. Chính là Lý Diễm. Nhưng điều khiến Lâm Phi chú ý hơn chính là bên cạnh gã còn có một nam nhân khoảng 30 tuổi, để râu quai nón tóc buộc cao, mặc chiếc áo dài màu tím. Trang phục của tên nam nhân này có chút giống đạo sĩ nhưng lại không phía cách ăn mặc của đạo sĩ chính thống, trông không ra thứ gì cả. Mấu chốt chính là gã ta là cổ võ giả của tiên thiên cảnh giới. Hành sư huyên, tên khốn này hôm qua suýt bóp chết đệ. Chút nữa bọn kia làm không được việc vẫn phải mời sư huyên ra tay báo thù cho tiểu đệ. Mọi việc xong xuôi ổn thỏa để sẽ đa tạ hậu hĩnh. Lý Diễm đắc ý nói. Tên đạo sĩ nhẹ nhàng vuốt râu, khinh thường nhìn bộ mặt nịnh nọt của Lý Diễm, kêu căng nói. Người này không có chút chân khí nào. Một tên phế vật như vậy mà cũng cần vi huyên đến. Lý sư đệ, cho dù chỉ là đệ tử ghi danh nhưng như thế nào mất mặt môn phái ta quá. Dạ. Hành sư huyên nói có lý. Đệ cũng muốn học để có chút bản lĩnh. Đệ mới nhập môn không lâu, lại không được trưởng lão coi trọng như huyên nên cũng có chút kém cỏi. Lý Diễm ra vẻ tiếc nuối. Đạo sĩ hừ nói. Nhanh sai người của đệ hành động đi. Nếu làm không xong thì vi huyên sẽ sang ai giúp đệ. Niệm tình đệ chuẩn bị đồ tốt cho huyên, nên hôm nay huyên sẽ làm chủ cho đệ. Sau khi được đồng ý, Lý Diễm vui vẻ quay sang mấy tên bạn bè của gã sai bọn tay sai làm việc. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau xử thằng nhãi kia cho ta. Thấy vậy Hứa Vĩ cũng đã hiểu tại sao Lâm Phi một mực muốn đưa cô về, thì ra hắn đã biết bọn Lý Diễm muốn ra tay. Nhưng người con gái này cũng biết thân thế của Lâm Phi, cô cho rằng những người này chẳng thể làm khó nổi Lâm Phi nên yên tâm ngồi trong xe quan sát, miệng khẽ nở nụ cười. Trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp, thì ra cảm giác được bảo vệ che chở cũng rất thích. Thực sự Lâm Phi cũng không coi bọn người kia ra gì. Sóc Hy dùng thần lực đánh giá chân khí của tên đạo sĩ họ Hành này là loại mà hắn chưa từng gặp. Trên đời này, những công pháp mà hắn không biết rất ít. Xem ra lai lịch của tên đạo sĩ này không hề đơn giản. Một đám tay sai chạy đến, bọn họ còn chưa kịp múa chân múa tay gì liền bị Lâm Phi tát cho mỗi nơi gơ u. V-Q-Q-O-I, một cái thân ảnh của Lâm Phi nhanh như dòng điện chạy qua đầu mỗi người, cả đám tay sai kêu giống thảm thiết. Bọn chúng còn chưa hiểu Lâm Phi đánh chúng như thế nào thì đã thấy mặt mũi đau rát, loạng choạng ngã xuống đất. Lâm Phi cũng không có hứng muốn giết những kẻ nào. Hắn đi thẳng về phía tên đạo sĩ. Ngươi là người của môn phái nào? Lâm Phi tò mò hỏi. Tên đạo sĩ và Lý Diễm có chút kinh hãi. Bọn họ còn chưa hiểu Lâm Phi đánh những kẻ kia như thế nào. Lý Diễm sợ hãi trốn ngay sau tên đạo sĩ, còn tên đạo sĩ như không thể tin nổi vào mắt mình. Ngươi là ai? không có chân khí sao lại có sức mạnh kỳ lạ như vậy? Lâm Phi nhích miệng nói. Ta đang hỏi ngươi, chưa cho ngươi hỏi ta. Nếu ngươi không nói ta cũng không ép, dù sao hôm nay hai ngươi cũng đều phải chết. Ha ha. Nực cười. Đạo gia hành càn vũ. Nói cho ngươi biết tên ta, kẻo chút nữa xuống hoàng tuyền lại thành ruột chết oan. Hành càn vũ thấy Lâm Phi ngày càng tiến gần liền vận tiên thiên chân khí. Hai tay ôm cái bóng chân khí màu tím trước ngực. Thiên hồng loạn vũ. Nghe một tiếng quát chói tai. Hai tay hành càn vũ hướng về phía Lâm Phi. Bóng chân khí màu tím biến thành vô số bông hoa tạo thành một biển hoa trước mặt Lâm Phi. Nhưng khi tách khỏi biển hoa, những bông hoa hồng có gai này phát ra một luồng chân khí sắc nhọn thấu xương. Dường như muốn dùng cả biển hoa để mai táng. Lâm Phi cảm thấy có chút hứng thú. Chiêu thức này tuy rằng không có chút tính năng sát thương nào đối với hắn, nhưng đối với những võ giả ở các môn phái cổ nên cẩn thận hơn chút. Bởi trong các chiêu pháp đều hàm ẩn những kỹ thuật kỳ môn độn giáp, phá vỡ từ trường của cửa thương và cửa sinh trong bát môn cát hung, khiến chân khí đối phương gặp trở ngại, hơn nữa còn ảnh hưởng tới ý chí chiến đấu của võ giả. Chỉ bằng những chiêu thức ấy thì sư môn của gã này chắc chắn không phải là môn phái ngàn năm Thiếu Lâm Côn Lôn. Hơn nữa những sách điển tịch về võ thuật cũng chưa hề nghe về môn phái này. Thú vị. Lâm Phi chỉ khẽ cười. Những chân khí trong bông hoa hồng này rơi xuống người hắn, nhưng ngoại trừ quần áo bị rách thì cơ thể hắn không hề bị làm sao, mà còn từng bước tiến về tiếp cận hành càn vũ. Hành càn vũ kinh hãi như thể nhìn thấy quái vật. Gã đường đường là cao thủ tiền thiên, trên thế gian này có thể đi đứng hiên ngang sao lại gặp một kẻ trông thì bình thường nhưng có thể chống lại tiên thiên chân khí. Gã nghĩ thầm cho rằng bản thân gặp phải cao thủ ẩn thế. Không dám do dự, gã lấy từ tay áo ra một vật hình như được làm từ da động vật, lớn bằng lòng bàn tay, bắt đầu di chuyển chân khí. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Ezip Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 347 kinh ngạc. Lâm Phi xứng sờ, chuyện này là thế nào? Sao gã đạo sĩ kia lại đưa tiên thiên chân khí vào trong cái túi da đó? Chiếc túi nâu da thú đột nhiên lóe lên những đường vân màu vàng tím chằng chịt, như thể là một tấm tượng hình đồ đẳng, nhưng cũng giống một tấm ruộng họa bùa. Trong nháy mắt, Lâm Phi giật mình khi phát hiện ra rằng tấm da thú đó có một năng lượng vô cùng lớn. Nguyên khí. Lâm Phi giật mình nhìn tấm da thú, không thể nào lý giải nổi tại sao một võ giả bậc tiền thiên lại có thể chỉ dùng một tấm da thú có thể tạo ra nguyên nhí. Gã kia chưa đạt cảnh giới quy nguyên đã có thể sử dụng nguyên khí rồi sao? Cho dù ngươi là người hay dược, hay ngươi từ đâu đến, nhưng gặp phải đạo gia ta coi như ngươi đen đủi. Hành kiện vũ cao ngạo cười nhạt nói, quán thâu nguyên khí xong đẩy tấm da thú trên tay về phía Lâm Phi. Giữa không trung trên tấm da thú bùng lên một luồng tử hỏa cháy rất nhanh, sau đó đột nhiên xuất hiện quang đồ pháp trận màu hồng tím như con dị thú dữ tợn đang điên cuồng gáo thét. Quang trận được hình thành từ nguyên khí đột nhiên hóa thành bộ mặt hung áp như con mãnh thú sơn lâm chạy về phía Lâm Phi. Chiêu này khiến Hứa Vi đang ngồi trong xe cũng tái mét mặt. Còn Lý Diễm đang trốn đằng sau thì vô cùng ngưỡng mộ, thầm nghĩ không biết sau này gã có thể thần thông được như vậy hay không. Lâm Phi đã sớm cau mày. Đây là lần đầu tiên hắn thấy có người dùng nguyên khí để tấn công. Tuy nguyên khí không thâm hậu nhưng mạnh hơn rất nhiều so với tiên thiên chân khí. Nếu như trước đây, hắn sẽ chọn cách né tránh. Vì khi nguyên khí tấn công nhất định sẽ sát thương đến cơ thể hắn. Nhưng hiện tại, hắn chỉ coi trận công kích này như một bữa ăn đêm. Lâm Phi đưa tay trái lên, trong cơ thể xuất hiện một luồng khí thần kỳ. Đó chính là ác thú do nguyên khí ngưng tụ thành. Nó đang giãy giụa, vặn vẹo rồi bị nứt thành vô số nguyên khí.

nhưng hẳn là không phải vì giết mấy người mà đổi sắc, chuyện đó quá mức bình thường đối với hắn. Cho nên cô nghĩ nhất định là trong cuộc nói chuyện vừa rồi, Lâm Phi đã biết được chuyện gì đó khiến hắn cảm thấy lòng nặng nề. Đương nhiên là được, để tôi mời cậu uống với tôi chén rượu, tôi mới có một chai vang bo y lác, cũng không phải là loại đặc biệt nhất, nhưng hẳn là cũng hợp khẩu vị của cậu. Hứa Vi tỏ ra thoải mái, cười nói tự nhiên đi lấy rượu. Không lâu sau, Hứa Vi mang rượu ra. Cô đã thay một chiếc áo ngủ bằng lụa rộng thùng thình màu xanh nhạt, tóc buông xõa, dưới ánh đèn vàng cả người cô toát lên phong thái dịu dàng và điềm tĩnh của một phụ nữ trẻ thành thị. Uống xong là tôi đi ngủ ngay, cậu đừng để ý. Hứa Vi nói. Lâm Phi nhìn Hứa Vi một lát, ngắm nhìn bàn tay thon thon trắng nón của cô dùng cách mở chai rượu ra, từng động tác đều nhẹ nhàng linh hoạt, càng nhìn càng có cảm giác say mê. Nhìn cái gì thế? Đây, ly này cho cậu. Hứa Vi thấy Lâm Phi nhìn mình chằm chằm, trong lòng vừa ngọt ngào vừa bối rối, hỏi hắn bằng giọng hơi gắt gỏng. Lâm Phi nhận lấy ly rượu, nhấp một ngụm. Rượu từ từ thấm vào cổ họng hắn. Hắn thở phào một hơi thật dài, có phần tự giễu lắc lắc đầu. Nhìn chị, tôi cảm thấy tâm trạng rất thoải mái, tinh thần trở nên cân bằng lại một chút. Là mấy người kia nói gì đó khiến cậu kích động sao? Hứa Vi ăn cần hỏi. Kích động? Lâm Phi nghĩ thầm, đúng vậy, mấy tháng nay đúng là mình bị kích động rất nhiều, bị sét đánh trúng chết đi sống lại, thân thể đổi khác đã đành. Lại còn dính dáng tới những môn phái tu đạo trên những tinh cầu khác. Cứ coi như là vậy đi. Rất nhiều chuyện trước kia không gặp phải, bây giờ đột nhiên xảy ra với mình, cho nên cảm thấy ứng phó không kịp. Không biết tại sao, trong lòng Lâm Phi luôn nhớ tới giọng nói thần bí kia. Nếu như người đó xuất hiện, có lẽ sẽ giúp mình giải đáp được rất nhiều nghi vấn. Hứa Vi gật đầu, nhấp rượu im lặng một hồi, sâu xa nói. Tôi hiểu cái cảm giác mà cậu nói, ban đầu tôi vẫn biết mẹ tôi bị người của Diệp gia coi thường, nhưng đến khi tận mắt nhìn thấy cái cách bà chịu nhục, thì lại là cách xa một trời một vực. Hồi tưởng lại chuyện đau lòng trong nhất thời, không khí trở nên có phần đau buồn và nặng nề. Lâm Phi hít sâu một hơi, gạt bỏ khổ sở và lo lắng trong đầu mình. Nhìn Hứa Vi cười nói, hay là tôi dẫn chị tới Diệp gia một chuyến, giúp chị đánh bọn họ một trận. Hứa Vi liếc hắn một cái cười lắc đầu, nhưng rồi lập tức cảm kích nói. Nói thật thì trước kia tôi vẫn lo lắng cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi, may mà cậu không như vậy, nếu không cả đời này tôi sẽ rất khó sống cho nhẹ nhàng. Tôi thật sự rất cảm kích, trong giai đoạn cuộc sống của tôi trở nên đen tối nhất, cậu đã cho tôi hy vọng, hôm nay cậu lại bảo vệ tôi, nhưng hình như tôi không thể làm được điều gì cho cậu. Đôi mắt long lanh của cô liếc nhìn Lâm Phi, trong mắt cô, Lâm Phi có thể nhận ra tình cảm yêu mến và dịu dàng. Trong lòng Lâm Phi bỗng dâng lên một khát vọng, muốn cô dùng sự dịu dàng của mình để xoa dịu sự hoang mang và bối rối trong lòng hắn. Hứa Vi. Hắn gọi tên của cô, ánh mắt cũng bắt đầu nóng rực lên. Sự thay đổi này đương nhiên Hứa Vi nhận thấy ngay. Trong lòng thấp thỏm, trên khuôn mặt cũng ửng đỏ, Hứa Vi nhẹ nhàng đáp lời. Gì vậy? Những tia sáng màu vàng trong mắt Lâm Phi bắt đầu lóe lên. Hắn không cách nào kiềm chế bản năng nguyên thủy của mình, bàn tay của hắn bắt đầu tiến về phía trước, đặt lên đùi che phủ bởi chiếc váy ngủ của Hứa Vi. Da thịt trên đùi cô mềm mại, mát dịu, dù cách một lớp lụa của chiếc váy ngủ, hắn cũng có thể cảm nhận được sự non mềm co giãn của nó. Lâm Phi vén váy của Hứa Vi lên, lộ ra cặp đùi trắng muốt, mùi thơm da thịt của phụ nữ cũng theo đó xông vào mũi hắn. Ồ! Lâm Phi, cậu đừng làm vậy. Hứa Vi không ngờ Lâm Phi lại cả gan làm như vậy, lặng lặng không nói một lời nào, xoa đùi cô, lại còn vén váy của cô. Hứa Vi bối rối để ly rượu xuống, đẩy tay Lâm Phi ra, né người đi, Nhưng do cô nghiêng người hơi mạnh, mất thăng bằng lập tức té từ ghế salon xuống thảm. A! Chán Hứa Vi đập trúng bàn chân trái nện xuống đất, cô vặn người kêu lên đau đớn. Lâm Phi giật mình cúi người xuống định đỡ Hứa Vi lên, nhưng cô tưởng là hắn muốn tiếp tục giở trò, liền nhích người lùi về phía sau. Cậu không được làm như vậy, cậu đã có Tiểu Tuyết, không thể làm như vậy. Tôi đã một lần có lỗi với Tiểu Tuyết, không thể tiếp tục làm điều có lỗi với cô ấy. Hứa Vi đau lòng cắn môi, lắc đầu cự tuyệt. Đang đưa tay đinh đỡ Hứa Vi, nghe cô nói như vậy, Lâm Phi cảm thấy như bị dội một gáo nước lạnh, mới nhận ra, mình đã không kiềm chế mà làm ra loại chuyện như thế này. Có thể nói Hứa Vi có quan hệ không tầm thường với Tô Ánh Tuyết, nếu mình làm thế này đối với Hứa Vi, sợ rằng không thể nào có can đảm đối mặt với Tô Ánh Tuyết nữa. Thành thật xin lỗi, tôi không kiềm chế được. Lâm Phi xin lỗi, gượng cười nói. Cô có đau lắm không? Có bị trật chân không? Hứa Vi thở phào nhẹ nhõm, đồng thời trong lòng cũng có một chút mất mát. Mặc dù cô rất thích Lâm Phi, nhưng cô không thể lại tiếp tục phạm sai lầm. Có lẽ do Lâm Phi uống rượu cho nên mới xúc động như vậy, cô không thể làm chuyện khiến sau này hai người đều phải hối hận. Không sao, chỉ đau một chút, có thể tự đứng lên được. Hứa Vi sợ Lâm Phi đụng vào người mình cả hai sẽ không kiềm chế được, như rơm gặp lửa, liền chống tay ngồi dậy. Đúng lúc đó, điện thoại di động của Lâm Phi reo lên. Lâm Phi lấy điện thoại ra nhìn, là Tô Ánh Tuyết gọi tới. Trong tình cảnh này, Lâm Phi cảm thấy chột dạ, vội nhận cuộc gọi. Tiểu Tuyết, gì vậy? Anh đang ở đâu? Tô Ánh Tuyết có vẻ hơi mệt mỏi, hỏi. Lâm Phi định nói ở nhà của chị Hứa Vi, nhưng nghĩ lại thấy không ổn, đêm hôm thế này, hắn ở trong nhà của Hứa Vi làm cái gì? Uống rượu và tán gẫu với Hứa Vi chăng? Ánh Tuyết có thể không nghi ngờ sao? Hắn đành thuận miệng nói dối. À, anh cảm thấy hơi buồn phiền, đang đi dạo một chút cho khuây khỏa. Này! Sao anh nói chuyện một cách gượng gạo như vậy, không gạt em đấy chứ? Tô Ánh Tuyết hỏi vặn. Lâm Phi cười gượng. Sao anh phải gạt em chứ? Hay là bây giờ anh tới chỗ em? Được, em chờ anh. Cũng đúng lúc em có chuyện muốn nói với anh. Tô Ánh Tuyết nói xong, liền cúp điện thoại. Lâm Phi lắc đầu thở dài, thói quen nói chuyện điện thoại không bao giờ chào trước khi cúp máy của Tô Ánh Tuyết, đúng là không cách nào sửa đổi. Lâm Phi cũng không dám tiếp tục nấn ná, sợ lại làm chuyện có lỗi đối với Hứa Vi, thấy Hứa Vi đã ngồi lên ghế salon, hắn uống cạn ly rượu, rồi chuẩn bị rời đi. Tiểu Tuyết tìm cậu thì cậu đi mau đi. Nhà cô ấy vừa mới xảy ra nhiều chuyện như vậy, cậu phải ở bên cạnh cô ấy nhiều hơn. Tôi cũng nên đi nghỉ sớm một chút. Hứa Vi mỉm cười, làm như vừa rồi không có chuyện gì xảy ra. Lâm Phi áy náy gượng cười, không nói gì. Hứa Vi liền tiến hắn ra cửa. Những xác chết bên ngoài đã được lão bao dọn sạch, trừ mùi máu tươi thoang thoảng trên hiện trường cũng không còn lại gì. Lâm Phi vừa định vẫy tay chào tạm biệt Hứa Vi, bỗng nhiên, hai ngọn đèn phá chói mắt từ cách đó chừng mười mấy thước chiếu thẳng tới. Lâm Phi và Hứa Vi đều giật mình, khi quay lại nhìn, vẻ mặt Lâm Phi liền biến đổi. Một chiếc Bentley Mercedes đang lẳng lặng đậu ở đó, cô gái mặc một bộ váy công sở xanh nhạt thướt tha bước xuống xe, khuôn mặt vô cùng xinh đẹp, tao nhã mà lạnh lùng. Khiến người ta liên tưởng tới một đóa hoa trong gió tuyết, trong đôi mắt sáng ngời của cô lóe lên sự lạnh lẽo. Ánh Tuyết. Lâm Phi ngơ ngác một lát, tâm trạng phức tạp, chợt kêu lên. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn Động Thiên Từ của đạo giáo. Động Thiên là tiên sơn trên mặt đất, bao gồm thập đại Động Thiên, 36 tiểu Động Thiên tạo thành bộ phận tiên cảnh chủ yếu của đạo giáo trên mặt đất. Vệ sĩ thần cấp của nữ tống giám đốc người làm Ezip Phong tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính chương 349 bất chấp lý lẽ.